đâu, có người gọi điện cho tôi. Đâu, có người gọi ngay và luôn. Đâu. Alo, Antica là Antica, anh em mình là một gia đình. Một gia đình là chơi hết mình là lên thiên đình. Lên thiên đình rồi nhảy sập sinh. Lắc cái đầu là lắc cái đầu để cho sạch gầu. Lắc cái mông để giống con công. Bay lên nào, lên trời cao ta gặp chị Hằng, ta nói với chị, I love you là I love you.